Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Nhất Nhất bị kéo vào nhóm chat, cô đang đắp mặt nạ, điện thoại liên tục vang lên tiếng tinh tinh, thu hút sự chú ý của Thẩm Cảnh Trừng đang ngồi đọc sách bên cạnh. Mami, muộn rồi, không được tăng ca. Nói rồi, Thẩm Cảnh Trừng ra vẻ bá đạo tắt âm báo tin nhắn trên điện thoại của cô. Thẩm Nhất Nhất mỉm cười, ngầm đồng ý với hành động của con trai. Trước đây, con trai cô luôn quan tâm đến cảm nhận của cô, làm gì cũng đều hỏi ý kiến cô trước. Nhưng gần đây, cậu bé dường như đã có chủ kiến hơn rất nhiều. Cậu muốn làm gì là tự mình làm luôn, bỏ qua ước xin phép. Có lẽ là do ảnh hưởng từ bà nội. Thẩm Nhất Nhất cảm thấy như vậy cũng tốt. Mãi đến khi đắp mặt nạ xong, dỗ con trai đi đánh răng, cô mới cầm điện thoại lên xem. Trong nhóm chat lạ hoắc tên là Beto kia đã có hơn 99 tin nhắn mới. Thẩm Nhất Nhất lướt sơ qua, nắm được tình hình đại khái. Trong nhóm có 5 bên. Đầu tiên là tổ sản xuất chương trình luyện tập yêu đương, tiếp theo là công ty giải trí bơ trái cây của Thẩm Nhất Nhất, và 3 công ty quản lý nghệ sĩ khác cũng tham gia ghi hình cho chương trình tạp kỹ mùa này. Kể từ khi chính thức bắt đầu tranh luận, đại diện của 5 bên nhanh chóng chia thành 2 phe, tổ chương trình đứng riêng một phe, 4 công ty còn lại thống nhất một phe. Mâu thuẫn của mọi người đều xoay quanh yếu tố kịch bản G, Y, E, C người trong kế hoạch chương trình mùa này, với nguyên tắc chịu trách nhiệm về lợi ích của nghệ sĩ. Tất nhiên các công ty quản lý đều hy vọng tổ chương trình sẽ công khai, minh bạch trong khâu sắp xếp, nhưng thái độ của tổ chương trình lại rất ngạo mạn. Không biết mọi người hiểu thế nào là cá nhân hóa. Hiện tại ngay cả danh sách khách mời tham gia chương trình còn chưa đầy đủ, làm sao có thể xác định trước nội dung cốt truyện của trò chơi kịch bản G, Y, E, C người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 21, HTML. Tiếp theo, nhân viên này dùng giọng điệu dạy trẻ con đọc chữ, giảng giải cho các vị đại diện về cái gọi là kịch bản G, Y, E, C người cá nhân hóa. Những người trong nhóm đều là đại diện có tiếng nói của các công ty. Bị kéo vào nhóm chat vào giờ nghỉ ngơi đã khó chịu lắm rồi. Ai muốn nghe tên phát ngôn viên chẳng biết điều của tổ chương trình này lải nhải chứ? Mấy người thay nhau lên tiếng, trực tiếp phản bác tổ chương trình. Thẩm Nhất Nhất xem qua, thấy họ nói cũng khá đúng. Những vấn đề này, chiều nay cô đã bảo Cao Hiểu phản hồi rồi. Tuy nhiên, khi lướt đến tin nhắn cuối cùng, cô lại phát hiện ra bầu không khí có chút kỳ lạ. Một người có tên Cạc là giải trí thủy tinh Diệp Thiên Kiều, đột nhiên tác Thẩm Nhất Nhất và Cao Hiểu. Hai người là bên nào vậy? Sao tính tình tốt thế? Đối mặt với thái độ như vậy của tổ chương trình, vẫn có thể nhẫn nhịn. Đừng im lặng nữa, lên tiếng đi, để cho mọi người cùng biết mặt. Ý là trách cô trong cuộc tranh luận gay gắt lúc nãy không lên tiếng. Thẩm Nhất Nhất còn đang định gõ 3 chữ ngủ sớm rồi, nhân viên tổ chương trình đã nhanh hơn một bước, nhảy ra nói, chẳng lẽ không có ai ủng hộ quan điểm của tổ chương trình chúng tôi sao? Cô cũng thật là thú vị đấy. Thẩm Nhất Nhất xem xong liền bật cười. Bọn họ thật sự rất thú vị. Tên Diệp Thiên Kiều này, coi cô như đàn em. Còn tổ chương trình lại nhân cơ hội coi cô như S, U, N, G ống. Chẳng qua là lỡ mất một lúc không xem nhóm chat thôi mà. Lại khiến bọn họ tự tưởng tượng ra cả một bộ phim truyền hình dài tập rồi. Thế nên, Thẩm Nhất Nhất xóa nội dung ban đầu, chỉ trả lời ngắn gọn 3 chữ, không tăng ca, gửi xong, cô cùng Cao Hiểu đồng thời rời nhóm. Đêm khuya, thoáng chốc lại trở nên tĩnh lặng và đẹp đẽ. Cách chương.